Chương 132, khối thứ 2 lịch sử bài này. Đúng rồi, không đảo trên có một khối lịch sử bài này. Ngươi biết nó ở nơi nào không? Mù Cụ Rồ cũng nhớ tới đi tới không đảo một người mục đích, liền lên tiếng dò hỏi. Lịch sử bài này hễ nổ lộ ra vẻ suy tư. Một lát, thần sắc tựa hồ có hơi hiểu ra, mở miệng nói ra, đại nhân ngài nói là một khối khắc vô số cổ quái hoa văn tảng đá sao? Nếu như là lời của nó, cái kia ta biết ở cái gì địa phương. Hễ nổ là xem không hiểu cổ đại văn chữ, hơn nữa cổ đại văn chữ lại là hết sức phức tạp quái dị, bị cho rằng là cổ quái hoa văn, tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Không sai, đó chính là lịch sử bài này. Có thể mang ta tơ y nhìn một chút sao? Một bên Robin vội vàng mở miệng nói. Hệ nổ đầu tiên là nhìn thoáng qua Mù Cụ Rồ, thấy Mù Cụ Rồ gật đầu ý bảo cho phép, liền mở miệng nói ra, không có vấn đề. Cũng may mà không đảo bên trên lịch sử bài này vị trí hiện thời là A Khăn Nhã Đóa bên bờ giải đất, không có bị mới vừa Mù Cụ Rồ cùng hệ nổ giữa giao chiến liên lụy đến. Nếu không bị Mù Cụ Rồ đánh rớt không đảo rơi vào trong biển rộng, vậy coi như khôi hài. Mặc dù là Mù Cụ Rồ cụ bị thần lạc tâm nhãn cùng siêu cường kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng nếu muốn ở biển rộng mênh mông trong siêu tầm một cái phá hòn đá, đó cũng là phi thường chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao lịch sử bài này như thế nào đi nữa lịch sử đã lâu, cũng bất quá là một cái thông thường tảng đá, không có bất kỳ khí tức đáng nói, tự nhiên cũng liền phi thường khó có thể tìm kiếm. Mấy người theo hệ nổ, quẹo vài lần, liền đến lịch sử bài này sở tồn ngăn hồ sơ địa phương. Đại nhân, chính là nó. Chất địa của nó vô cùng cứng rắn, ta đã từng đã nếm thử dùng lôi luyện kim tới tiến hành tinh luyện kim loại, đều không có chút nào biện pháp. Liền đem nó bỏ ở nơi này. Hế Nô mở miệng nói, nghe Mù Cụ Rồ không còn gì để nói, Hế Nô thật đúng là thần kinh vững chắc. Ca một bên Robin sau khi nghe được, hung hăng trợn mắt nhìn Hế Nô liếc mắt. Sau đó liền đem toàn bộ chú ý lực đặt ở lịch sử bài này mặt trên. Qua khoảng chừng nửa giờ, Robin mới đem lịch sử bài này giải độc hoàn tất, chậm rãi đứng lên, trong thần sắc có chút mừng rỡ lại có chút thất lạc. Thế nào có thu hoạch sao? Mù Cụ Rồ mở miệng dò hỏi. Nhìn Mù Cụ Rồ, Robin cổ quái cười, mở miệng nói ra, khối này lịch sử bài này mặt trên ghi lại nội dung cùng ạ lạ bạ tạ ở trên tương tự. Đồng dạng là ba cái bên trong cổ đại binh khí một trong. Thế nào ta Bạch Long đại tướng, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ổ chứng kiến Robin được dáng vẻ, Mù Cụ Rồ chân mày cau lại, mở miệng cười nói ra, Hải Vương ở sấy đồn mấy trăm năm mới phải xuất hiện một vị, vốn có câu thông hải quái năng lực công chúa người cá, ta nói đúng hay không đâu ngạch. Robin kinh ngạc, Mù Cụ Rồ làm sao có thể biết còn có lần trước ở ạ lạ bạ tạ thời điểm cũng giống như nhau, chính xác biết được lấy lịch sử bài này bên trên ghi lại tin tức. Ngươi thực sự không biết cổ đại văn chữ sao? Robin không khỏi mở miệng hỏi lần nữa. Tự nhiên là không biết, chỉ bất quá ta trùng hợp đối với hai cái này cổ đại binh khí hiểu khá rõ mà thôi. Mù Cụ Rồ nhún vai, vẻ mặt vô tội mở miệng nói. Bất quá, chứng kiến Robin trên mặt mang mừng rỡ, liền có chút nghi ngờ hỏi. Nô Robin, nếu không phải ngươi sở muốn biết trống rỗng 100 năm lịch sử, làm sao ngươi còn vui vẻ như vậy đâu? Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Robin có chút do dự, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra, hoan tỷ hệ sở rô rơ, ở phía trên để lại có quan hệ trống giống 100 năm tin tức làm sao Mù Cụ Rồ biết mà còn hỏi. Dạp kèo rô rơ nói hắn đem hết thể tin tức toàn bộ lưu tại dạp kèo, nếu như muốn biết trống giống 100 năm tất cả, vậy hãy để cho đi dạp kèo tìm kiếm. Robin trực tiếp nói một hơi, sau đó một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, có chút khẩn trương. Dạp kèo nhưng là hải tặc vùng đất mộng tưởng A, mà Mù Cụ Rồ thân phận lại là một gã hải quân, vẫn là hải quân đại tướng để hắn đi dạp kèo. Cái này càng muốn Robin càng thấy được có chút không phải phù hợp thực tế, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Nhưng là lại không cam lòng, giải độc chống rỗng 100 năm lịch sử có thể là giấc mộng của mình A, chính mình trên biển cả phiêu đãng hơn 20 năm rốt cuộc tìm được một tia hy vọng lẽ nào liền muốn từ bỏ như vậy rồi sao? Vừa lúc đó, Mù Cụ Rồ thanh âm vang lên, vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc giả sao? Ngô mặc dù là một gã hải quân, thế nhưng ta cũng cảm thấy rất hứng thú quyết định kế tiếp hành trình, mục tiêu liền định vị giả A, ngược lại ta hiện tại đang nghỉ. Phép trong lúc, A Robin gương mặt vô cùng kinh ngạc, miệng hơi mở ra, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Thật vậy chăng? Phản ứng lại Robin thần sắc có chút chờ mong, vội vàng mở miệng hỏi. Đương nhiên là sự thật, chúng ta sau đó phải đi đúng là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau tân thế giới, như vậy thì tiện đường đi xem đi dạ. A Mù Cụ Dồ gật đầu cười xác định nói. Quá thật tốt quá. Robin có chút kích động, bất quá thành thuộc tính cách để Robin rất nhanh liền bình tĩnh lại, một đôi mắt đẹp nhộn nhạo nhìn Mù Cụ Dồ. Thần sắc do dự một chút, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, trực tiếp đi tới Mù Cụ Dồ trước mặt. Giữa lúc Mù Cụ Dồ hơi nghi hoặc một chút, chuẩn bị hỏi thời điểm. Chỉ thấy Robin hơi nhón chân lên, hai mắt nhắm lại, không được lay động lông mi hiện ra Robin nội tâm không bình tĩnh, môi đỏ mọng trực tiếp dính vào Mù Cụ Dồ ngoài miệng. Robin mê người hơi thở từ Mù Cụ Dồ bộ phận thổi vào mà qua, Mù Cụ Dồ tâm lý trực dưng dương, thính giác bén nhạy Mù Cụ Dồ thậm chí có thể nghe được Robin nhanh hơn tiếng tim đập ý nổ tốt mấy giây phía sau, cảm nhận được Robin muốn lui lại. Mù Cụ Dồ há có thể như Robin ý nguyện, trở tay ôm Robin được vòng eo cân nhắc phút, Mù Cụ Dồ mới có buông xuống Robin. Chứng kiến một bên còn đứng ế nổ cùng Nami, Robin lại là có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng mở miệng nói. Mù Cụ Dồ đây là đưa cho ngươi phần thưởng A. Nếu như có thể đến đạ dạ phu giờ hiệu, vẫn sẽ có lớn hơn thưởng cho A. Lớn hơn thưởng cho sùng sục Mù Cụ Dồ hai mắt đăm đăm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mù Cụ Dồ có thể không phải một cái gì cũng không biết sơ ca A, lại không đoán ra được Robin nói lớn hơn thưởng cho là cái gì, vậy coi như thật có thể chết đi. Cái này hồng hổ ngổ cả dụ dỗ đặt trước mặt. Mù Cụ Dồ hiện tại nhưng là hận không thể bay thẳng đi dạ A mà một bên Nami.